Sự ý lại của nàng với cha và đại ca, ít nhiều dời sang người này một chút. Bên ngoài có người kêu một tiếng, điện hạ đã trở về. Vi Nhiễm vui mừng đứng lên, chạy thẳng ngoài. Cố Thần Chi nhìn chăm chú nơi nàng vừa ngồi. Giống như một con bướm đang đậu ở trên bụi hoa, y vốn muốn giơ tay bắt lấy nhưng nó chợt vỗ cánh bay mất. Chỉ có người kia mới có thể túm nàng vào trong lòng bàn tay. Tiêu Đạt đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, nhìn thấy trước mắt có một hình bóng chạy tới, vô thức giơ tay tiếp được. Hắn thấy rõ là Vi Nhiễm, vừa định trách nàng vài câu thì đã thấy nàng nâng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt giống như con nai con đang chạy loạn. Hân hoan ỷ lại nhìn thấy hươu cái ngậm đồ ăn trở về. Trái tim hắn thoáng cái liền mềm mại, bế nàng lên, cũng không để ý người bên ngoài ở đây, trán chạm trán, nhớ ta à, nhớ. Rất nhớ. Vi Nhiễm tựa ở trong ngực của hắn, ngoan thuận gật đầu. Lúc hắn không có ở đây, một mình nàng cũng có thể sống rất tốt. Nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng lập tức không độc lập giống như mình nghĩ. Có thể là do hai người yêu nhau, ít nhiều đều sẽ vì đối phương mà thay đổi một chút tính cách của mình. Tiêu Đạt quay đầu dặn dò một tiếng, ông nàng đi lên phía trước. Mục Lâm Tu bị dung mạo của Vi Nhiễm làm cho kinh ngạc, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi Hoàng Quang, chẳng lẽ vị này chính là... Hai tay Hoàng Quang lồng ở trong tay áo, gật đầu nói, chính là quận hầu phu nhân. Ngươi đã thấy chưa, lúc điện hạ đối xử với nàng hoàn toàn không giống, cho nên hai ngày trước ta ngăn cản ngươi hiến mỹ nhân trong tay ngươi có thể so sánh với nàng sao? Huống chi, trong bụng của nàng còn có tiểu điện hạ đó, điện hạ căn bản sẽ không nhìn những người khác. Mục Lâm Tu bừng tỉnh đại ngộ, vẫn còn nhớ về gương mặt diễm sắc bức người kia. Cũng không thấy trên người nàng có áo gấm hay trang sức gì nhưng lại đẹp đến mức đánh thẳng vào lòng người. Nói chung chỉ cần là nam nhân, có mỹ nhân ở nhà chờ đợi như thế này thì lúc ở ngoài cũng lòng chỉ muốn về mà thôi. Tiêu Đạt ôm Vi Nhiễm trở lại phòng, cũng không rửa mặt đã ôm lấy nàng hôn. Mấy ngày nay hắn ra ngoài cũng không có chợp mắt, càng khỏi nói tới tắm rửa, trên người có mùi mồ hôi thối hoắc. Hắn không dám đè lên Vi Nhiễm, sợ ép trúng bụng của nàng, bèn nằm nghiêng ở bên cạnh nàng. Bàn tay tiến vào bên trong cổ áo nàng, tùy ý xoa nắng hai khối tròn trịa, nhưng vẫn chưa đã ghiêng, cách lớp vải mềm mại gặm nuốt. Vi Nhiễm cũng muốn hắn, nhưng thực sự chịu không được từng lớp mùi lạ tỏa ra từ trên tóc và trên người hắn. Ông lấy mặt hắn tránh né cái đầu đang chôn ở cần cổ mình, nhẹ giọng kêu lên, phu quân, chàng khó ngửi. Tiêu Đạt dừng lại, trừng Vi Nhiễm, bóp mặt nàng, mấy ngày không gặp, dám ghét bỏ ta rồi hả? Vi Nhiễm nhịn không được bật cười, dịu dàng nhìn hắn. Không dám ghét bỏ. Thế nhưng chàng tự ngửi đi, thật sự không dễ ngửi. Ta sợ làm con ngạt thở. Tiêu Đạt nâng tay áo lên ngửi ngửi, nhíu mày. Trước đó không chú ý, có hương thơm của nàng ở bên, mùi hôi chua quả thật rõ ràng. Hắn đứng lên, ngồi xuống cởi giày vớ, Vi Nhiễm giúp hắn cởi áo ngoài ra, hắn đứng dậy ra bên ngoài tắm rửa. Vi gia chỉ có một chỗ tắm rửa, cũng không giống như Tiêu phủ, trong phòng nào cũng có tịnh thất. Dù sao trong núi cũng không có chú ý nhiều như vậy, chẳng mấy chốc Tiêu Đạt đã tắm rửa đi ra, nhưng lại đụng phải Vương Tường. Nàng ấy giật nảy mình, nhưng nhanh chóng đoán được thân phận của Tiêu Đạt, nam nhân xa lạ có thể tắm rửa ở nhà bọn họ chỉ có thể là Tiêu Đạt, điện hạ. Nàng ấy nhát gan, Tiêu Đạt lại mang mặt lạnh, đương nhiên bị dọa phát run. Vì bụng quá lớn, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải, Tiêu Đạt nhìn nàng ấy một cái. Trưởng tẩu không cần đa lễ. Nói xong thì đi lướt qua Vương Tường. Vương Tường sửng sốt, nhìn bóng lưng Tiêu Đạt rời đi, vừa rồi Tiêu Đạt gọi nàng ấy là gì? Nàng ấy là người dân bình thường nha. Vi Mậu cổng giỏ trúc từ ngoài cửa tiến vào nhìn thấy Vương Tường đứng tại chỗ sửng sờ, đi đến bên cạnh nàng ấy hỏi, sao vậy? Phu quân của yêu yêu, vị điện hạ kia hình như đã trở về rồi. Vương Tường chỉ về phía phòng Vi Nhiễm, hắn vừa mới gọi ta là trưởng tẩu, còn nói không cần đa lễ. Ta bị dọa đến, quên đáp lại hắn. Vi Mậu cười, xoa xoa bả vai của thê tử, hoàng tử đại chu gọi nàng một tiếng trưởng tẩu, nàng đã sợ đến như vậy rồi. Nếu là dựa theo bối phận trong nhà, hắn gọi như vậy cũng không sai. Đêm qua yêu yêu còn nói muốn kết thân gia với hài tử nhà chúng ta đó. Vương Tường mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Một kẻ sơn dân như bọn họ có tài đức gì mà trèo cửa hôn sự này với hoàng thất? Vi Mậu biết nàng ấy nhát gan. Cũng không trêu chọc nàng ấy nữa, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, để ta làm cơm cho. Hắn đã ở cùng với chúng ta thì không phải người chú ý nghi thức xã giao, thả lòng một chút. Hắn cũng không đáng sợ như vậy đâu. Vương Tường nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Đạt, mặc dù lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng không tính là vô lễ. không hổ là người hành quân đánh giặc lâu năm, thân thể nhìn qua vô cùng rắn chắc hữu lực, vạt áo hơi rộng mở lộ ra chút cơ ngực nhô lên, thể lực phải tương đối tốt. Khó trách mỗi lần Vi Nhiễm nhắc đến chuyện giường chiếu là trạng thái yêu kiều mặt đỏ tới mang tai, chắc hẳn bị hắn khi dễ không ít. Trái ngược với Vi Mậu cũng cao lớn cường tráng nhưng tựa hồ không quá hứng thú với chuyện nam nữ, đêm tân hôn và sau này đa số thời điểm đều là nàng ấy chủ động, sau khi mang thai càng không thân mật với nàng ấy. Vương Tường giơ tay sờ lên mặt mình, thở dài. Ai bảo mình không có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành như Yêu Yêu chứ? Nam nhân kia cưới rồi có thế không thương yêu nàng sao? Tiêu Đạt trở lại trong phòng, ông Vi Nhiễm vào trong ngực, hung hăng gặm cắn một phen. Bị nữ nhân của mình ghét bỏ, lòng tự trọng ít nhiều cũng có chút không dễ chịu. Vi Nhiễm nắm lấy vạt áo của hắn, vùi đầu ở bên trong hít hà, bây giờ rất thơm. Cổ Tiêu Đạt vốn mẫn cảm, cảm thấy hơi thở của nàng phun ở trên da rất ngứa, chỉ muốn đặt nàng ở dưới thân càng quấy nhưng lại không thể. Hắn bị dục vọng thiêu đốt, nắm lấy tay của nàng đặt bên miệng hôn một cái, ép buộc nói những chuyện khác, di chuyển lực chú ý, vốn dĩ hai ngày trước đã trở lại nhưng có chút tình hình nên tốn thêm chút thời gian. Những nạn dân kia đói đến không còn ra hình dạng, có mấy đứa nhỏ và ông già suýt nữa đã chết đói. Cũng may hiện giờ đã giải quyết xong. Nàng còn nhớ đến thương nhân Ninh Hải đưa chúng ta trở về không? Vi Nhiễm nhẹ gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, hắn ta lại là người Mạnh Linh Quân cố ý phái tới, hắn bỏ khá nhiều công sức, mạch suy nghĩ rõ ràng, làm việc ổn thỏa là một nhân tài. Ta cố ý chiêu mộ nhưng hắn nói mình là người thục, làm những chuyện này cũng coi là vì nước thục. Trực tiếp từ chối ta. Bên trong giọng nói của Tiêu Đạt mang theo chút tiếc hận, hắn người yêu tài, lúc trên thuyền không tiện nói rõ thân phận nhưng đã có ấn tượng tốt với Ninh Hải, chờ đến thành Phục Châu. Nhìn hắn ta cấp thóc gạo cho nạn dân, trấn an tâm tình, làm chuyện của quan phủ thì cảm thấy người này hẳn là có chí lớn. Vi Nhiễm không ngờ, Ninh Hải lại chạy tới giúp Tiêu Đạt. Chuyện này thật sự có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, Mạnh Linh Quân phái Ninh Hải đến Đại Chu chắc chắn còn có mục đích khác, không đơn giản chỉ là vì đưa nàng và Tiêu Đạt. Mạnh Linh Quân làm việc luôn rất khó đoán, nàng nghĩ không ra lý do sao, bên cạnh phu quân nhiều người tài ba như vậy, cũng không thiếu một mình hắn. Có lẽ hắn giống như Tam Thúc Công, không thích vinh lợi đâu, chẳng lẽ toàn bộ Đại Chu còn tìm không ra một người có thể thay thế hắn được? Nói cũng đúng. Ngón tay của Tiêu Đạt vuốt ve lỗ tai của nàng, Yêu Yêu, thời gian ta bên ngoài chậm trễ đã đủ lâu rồi, hai ngày nữa chúng ta phải trở về. Lý Diên Tư đã đưa thư tới hối mấy lần rồi, trong Vi Nhiễm đã chuẩn bị, cúi đầu đáp, không nỡ. Tiêu Đạt ôm nàng trong ngực, sờ lưng nàng. Hắn cũng đã nhìn ra. Ở Cửu Lê bên cạnh người thân, nàng càng thêm tự tại vui vẻ, nhưng nàng là thê tử của hắn, luôn phải ở cùng một chỗ với hắn. Hắn cố ý dỗ nàng vui vẻ, vừa hôn vừa nói, sau này ta sẽ cùng nàng trở về nữa, dẫn theo con của chúng ta. Như vậy nàng đã yên tâm chưa? Tay Vi Nhiễm khoác lên cổ Tiêu Đạt, chủ động đáp lại hắn. Mặc kệ sau này hắn có thể làm được hay không, chỉ ít giờ phút này nàng rất vui vẻ. Hai ngày sau, Tiêu Đạt liền dẫn Vi Nhiễm rời khỏi Cửu Lê. Ngụy Tự và Cố Thần Chi đồng hành, Vi Khôn và Vương Tường không thể tiễn xa, chỉ ở trên núi cáo biệt, Vi Mậu thì cưỡi ngựa tiễn bọn họ một đoạn đường. Tiêu Đạt không ngồi chung xe ngựa với Vi Nhiễm mà cưỡi ngựa ngang hàng với Vi Mậu, Ngụy Tự đi sau lưng bọn họ. Điện hạ, lời ta nói sau đây có thể sẽ có chút vượt khuôn. Cửu Lê là sơn dân, quả thật không hoàn thành được cái đại sự gì. Lúc trước đưa Yêu Yêu đến Đông Hán chẳng qua là ủy khuất cầu toàn, hy vọng có thể bảo vệ cả tộc trong thời loạn thế. Nhưng Yêu Yêu là người ta và cha yêu thương trong tim, nếu ngươi ức hiếp nó, chúng ta sẽ không đồng ý. Tiêu Đạt lơ đễnh nói, ta thương nàng ấy còn không kịp làm thế nào bắt nạt nàng ấy. Đại ca quá lo lắng rồi, Vi Mậu nghiêng đầu nhìn hắn, trực tiếp nói ra, xuất thân của Yêu Yêu không tốt, tương lai có thể sẽ có rất nhiều người lấy chuyện này ra công kích nó, thậm chí muốn kéo nó khỏi vị trí chính thê của ngươi, ngươi có quyết tâm mãi mãi che chở cho nó không? Nếu không bảo vệ được thì xin trả nó cho chúng ta, đừng để nó trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh hoàng quyền của ngươi. Lời nói này cũng đủ lớn gan thẳng thắn, nhưng ngay lập tức đánh trúng vào trái tim của Tiêu Đạt. Tiêu Đạt kẹp hai chân xuống bụng ngựa, đi về phía trước một chút, Vi Mậu liền ăn ý dục ngựa đi theo. Bọn họ tách ra một khoảng cách với Ngụy Tự và xe ngựa phía sau. Lúc này, Tiêu Đạt mới nói ra, đại ca không cần lo lắng, nếu bàn về thân phận, hoàng tử ta đây cũng không phải danh chính ngôn thuận. Đừng quên, ta vốn không họ Tiêu mà là họ Sài, cho nên, ta căn bản không quan tâm xuất thân, càng sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này mà để Yêu Yêu bị uy hiếp. Huynh nói cũng đúng, ta đã đứng ở dưới chân hoàng vị, cũng không có người thích hợp leo lên vị trí kia hơn ta. Tương lai, ta sẽ giao Giang Sơn hoàn chỉnh vào trong tay con của ta và Yêu Yêu. Nói như vậy, huynh có thể yên tâm rồi chứ? Vi Mậu sửng sốt một chút, bởi vì lúc này trong mắt nam nhân thể hiện ra sự tự tin, giống như mặt trời mới lên ở đằng đông, tràn đầy sức sống, tia sáng dài vạn trượng. Lời hứa của quân nhân đã nói là làm, chớ nói chi là loại người như Tiêu Đạt. Vi Mậu chắp tay ông quyền, không nói thêm gì nữa. Đến muốn lúc chia tay, Vi Nhiễm xuống xe ngựa, lưu luyến không rời nắm tay áo Vi Mậu. Vi Mậu vốn định sờ đầu của Mùi Mùi, lướt qua đầu vai nàng, mắt nhìn sắc mặt của Tiêu Đạt, vẫn coi như thôi, chỉ nói, cố gắng bảo trọng, nhớ gửi thư về nhà. Vi Nhiễm vẫn bổ nhào qua ôm lấy Vi Mậu, tựa ở lồng ngực hắn, hốc mắt hơi nóng. Lần này, nếu không phải bọn họ vừa vặn ở bến đò nhìn thấy phụ nhân Cửu Lê, thuận miệng hỏi vài câu, trở lại Cửu Lê, có lẽ hiện giờ Cửu Lê đã bị mất. Nhà và người thân bất kể đi bao xa cũng không thể buông xuống lo lắng trong lòng. Vi Mậu giơ tay vỗ vỗ lưng Vi Nhiễm, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Đạt từng chút sầm xuống, vội vàng kéo Mùi Mùi ra khỏi ngực, dặn dò, nhanh lên đường đi, chậm nữa sẽ không đuổi đến chỗ dừng chân tiếp theo. Hắn lên ngựa, lúc này Vi Nhiễm mới buông lỏng tay, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tiêu Đạt đi tới, ôm lấy bả vai của Vi Nhiễm, cũng không phải sau này không gặp nữa, đừng khổ sở. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, để cho Tiêu Đạt ôm trở về xe ngựa. Vi Mậu đi rồi, đương nhiên Tiêu Đạt không cưỡi ngựa nữa mà ngồi chung xe ngựa với Vi Nhiễm, Cố Thận Chi ngồi ở trên một chiếc xe ngựa khác. Thật ra, lấy cá tính của y thì tuyệt đối không muốn nhìn phu thê bọn họ ân ái trên đường, chỉ có điều y sợ Vi Nhiễm xảy ra chuyện, chỉ mỗi ngày lúc dừng chân bắt mạch mới lộ mặt, lúc khác đều giống như không tồn tại. Tiêu Đạt vốn đích thân đưa Ngọc Tỷ Truyền Quốc đi kinh thành diện thánh, nhưng tiết độ sứ không phụng chiếu thì không thể vào kinh, cho nên trước tiên hắn gửi một phong thư về kinh thành, chờ bọn họ đi đến nơi cách kinh thành không tới 20 dặm, Cao Dung và Lý Trọng Tiến đã dẫn cấm quân tới đứng chờ. Cao Dung bây giờ là nội phủ giám, Lý Trọng Tiến thì là phó chỉ huy sứ cấm quân thị vệ thân quân, hai người đều khách khí hành lễ với Tiêu Đạt. Tiêu Đạt nói, hai vị đến dẫn ta vào kinh thành. Cao Dung và Lý Trọng Tiến liếc mắt nhìn nhau, sau đó Cao Dung có chút khó nói, hoàng thượng chỉ thị vi thần và Lý tướng quân tới lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc, điện hạ cũng không cần vào kinh. Vẫn nhanh chóng trở lại Thiền Châu đi ạ. Tiêu Đạt sững sờ, mắt nhìn về hướng kinh thành. Rõ ràng gần trong gang tấc, hắn cũng rất là nhớ song thân, vì sao không cho hắn vào kinh thành, nhưng Cao Dung và Lý Trọng Tiến đều ở chỗ này, chắc chắn là ý chỉ của phụ hoàng. Hắn trở về xe ngựa lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc, không nói một lời giao cho hai người. Lý Trọng Tiến nhận lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc cất kỹ, Cao Dung lại hỏi, điện hạ, hoàng hậu nương nương muốn vi thần hỏi ngài, phu nhân đã tìm trở về bình an rồi ạ? Ừm, đang ngủ ở trên xe ngựa. Cao Dung lộ ra nụ cười, từ đáy lòng nói ra, vậy là tốt rồi. Mong điện hạ lên đường bình an. Ngụy Tử muốn nói chuyện nhưng bị Tiêu Đạt đè bả vai, bọn họ một lần nữa lên đường, chuyển hướng về Thiền Châu. Lý Trọng Tiến nhìn thấy bọn họ rời đi mới nói với Cao Dung, Cao đại nhân, ta có phần không hiểu. Hoàng thượng cố ý muốn lạnh nhạt quận hầu Thái Nguyên à, nhưng quận hầu Thái Nguyên không những không hoàn thành trách nhiệm còn có chiến công hiển hách đó. Hắn ta có rất nhiều với bất mãn với Tiêu Đạt, nhưng bắt hắn ta cống hiến sức lực cho quân chủ tương lai như Tiêu Thành Chương còn không bằng Tiêu Đạt thì hơn. Không nói những cái khác, chỉ bằng tên ngốc Tiêu Thành Chương kia chẳng lẽ còn trông cậy hắn có thể diệt đi Bắc Hán, thu phục Yên Vân, ngăn chặn hai kình địch là Hậu Thục và Nam Đường. Cao Dung cười khổ, tâm tư của hoàng thượng ai có thể thấu hiểu được đâu. Tướng quân vẫn mau cùng ta trở về phục mệnh đi, cùng Tấn Dương, Thái Nguyên, Lưu Mân ôm hai mỹ nhân ở trên giường ngà voi điên loan đảo phượng. Bỗng nhiên nhận được tấu trình của thám tử, mất hứng đẩy hai mỹ nhân ra, xốc màn lên xem tấu chương. Sau khi xem xong, ông ta quét toàn bộ văn thư trên bàn rơi xuống đất, rống to, phế vật. Tất cả đều là phế vật. Nội quan tới đưa tấu kia rụt thân thể, sợ bị hoàng đế giận chó đánh mèo. Lưu Mân lớn tiếng nói, tất cả lăn hết ra ngoài cho trẫm. Nội quan như được đại xá, lập tức lăn ra ngoài. Mà hai mỹ nhân trên giường cũng vội vàng khoác y phục lên, giày cũng không kịp mang đã ảo não chạy trốn. Liên quân của Bắc Hán và Liêu Quốc bị Chu Tông Ngạn ngăn ở bên ngoài thành Tấn Châu, lại bị phục binh Tập Châu phục kích bất ngờ, có thể nói liên tục thất bại. Lúc này, lại truyền tới Tiêu Nghị có được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, tỏ rõ ông là nơi thiên mệnh quy về, quân đội Đại Chu trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt. Lưu Mân tân tân khổ khổ bày ván cờ lâu như vậy, thế mà tất cả đều là làm áo cưới cho Tiêu Nghị, làm sao ông ta không tức giận? Lưu Mân ở trong điện tức đến nổ phổi đi tới đi lui, bỗng nhiên nghĩ đến lần này liên quân của Đại Chu chính là do Chu Tông Ngạn làm chủ soái, đây chính là nhạc phụ của ông ta. Ánh mắt ông ta sáng lên, hỏi Tả Hữu, hoàng hậu đâu? Cung nữ nhỏ giọng trả lời, hoàng hậu ở cung Phượng Dương ạ, bãi giá cung Phượng Dương. Lưu Mân phân phó nói, cung Phượng Dương trồng một ao thủy tiên, lúc này vừa mới nảy mầm mọc lá. Chu gia mẫn mặc cung trang hoa lệ, đầu đội mũ phượng, đứng ở bên cửa sổ, trong tay nắm chặt một trang giấy. Trên giấy chỉ viết bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Nàng ta âm thầm cắn răng, thình lình bị người ông lấy từ phía sau lưng. Ở chung đã lâu, cảm giác mùi của Lưu Mân, nàng ta không cần quay đầu lại cũng có thể nhận ra. Trên người ông ta có mùi hương phấn son của nữ tử khác, nàng ta hơi nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng đè xuống cảm xúc không vui trong lòng. Tóm lại, ông ta cho nàng ta vị trí hoàng hậu. Giấc mộng này của nàng ta không có thực hiện được trên người một nam nhân khác thì ông ta đã thực hiện được nó. Lưu Mân vốn có mấy phần tâm tư lợi dụng Chu Gia Mẫn, nhưng bây giờ lại càng thêm thích nàng ta. Nữ nhân này không hổ là tiểu thư Chu Gia nuôi ra, trước kia lại du lịch thiên hạ, không giống nữ nhân khác kiến thức hạn hẹp, vì một chút chuyện nhỏ liền nổi máu ghen. Làm âm làm ý, nàng ta rất có chừng mực, hiểu được vị trí của mình. Nàng ta thậm chí còn chủ động tìm kiếm mỹ nhân tiến cung đưa cho ông ta hưởng thụ, về mặt chính sự cũng giúp ông ta hiến kế. Nếu không có chủ ý của nàng ta, Liêu Quốc làm sao có thể tùy tiện phái ra mấy vạn nhân mã? Trẫm mấy ngày không tìm đến hoàng hậu, cực kỳ nhớ nhung. Lưu Mân hôn cổ Chu Gia Mẫn, tay cũng không ở yên. Chu Gia Mẫn biết ông ta đang vui vẻ với hai mỹ nhân mới tiến cung, lại đến cung Phượng Dương tìm nàng ta thì chắc chắn có việc. Nhưng nếu nàng ta vào lúc này mở miệng cắt ngang, tất nhiên sẽ quét sạch hứng thú của ông ta nên tùy ý để Lưu Mân ông lấy, đi thẳng về phía giường phượng. Trong trướng mồ hôi đổ như mưa, tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng. Áo mỏng ngày xuân dán lên da tuyết, Lưu Mân ném hai mỹ nhân mới nạp gần đây ra sau đầu, mạnh mẽ đi vào thân thể của Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn vừa mới nổi hứng, còn chưa hưởng thụ được vui thích thì nam nhân có tuổi đã văng chương trôi chảy, ngã ở trên người nàng ta. Nàng ta cũng đang độ tuổi như lang như hổ, trong lòng không khỏi vắng vẻ. Mấy ngày nay nàng ta cũng không tránh thai nhưng vẫn không mang thai được, không khỏi lo lắng Lưu Mân bị vô sinh. Nếu như nàng ta không thể sinh được con trai nối dõi thì làm sao ngồi vững vàng ngôi vị hoàng hậu này được nữa. Phải biết đám nữ nhân đến không hết kia của Lưu Mân đều đang nhìn chằm chằm nàng ta. Sau khi Lưu Mân điều hòa được hơi thở, nằm ở bên người Chu Gia Mẫn, rốt cục nhớ tới chính sự, lúc này người mang binh của Chu Triều chính là phụ thân của nàng. Nàng có nghĩ tới khuyên ông ấy đầu hàng không? Như vậy đại hán chúng ta có thể như hổ thêm cánh. Chu Gia Mẫn thở dài, hoàng thượng có thể nghĩ tới, thần thiếp đương nhiên cũng nghĩ tới. Nhưng phụ thân ông ấy không đồng ý. Nàng ta viết một bức thư hết 10 trang giấy, sử dụng lợi ích để dụ dỗ, sử dụng tình cảm để khiến ông ấy cảm động nhưng chỉ đổi trở về bốn chữ kia. Phụ thân luôn thương yêu nàng ta nhất, chắc là nghĩ tới hành động trơ trẽn của nàng ta nên không muốn nhận lại nàng ta nữa. Chu Gia Mẫn suy nghĩ một chút lại cảm thấy bản thân thê lương. Đúng thật là có ngôi vị hoàng hậu giống như lời phương sĩ nói, tiến vào cung điện hoa lệ, nhưng loại vui sướng và vinh quang này không có một người để chia sẻ. Lưu Mân nằm im một lát, liền xoay người xuống giường, ông ta còn có quốc sự phải xử lý. Chiêu hàng Chu Tông Ngạn không thành cũng chỉ có thể tiến công bằng sức mạnh. Chu Gia Mẫn khoác y phục lên, xuống giường giúp Lưu Mân thay quần áo, lại đích thân tiễn ông ta ra cung Phượng Dương. Lúc nàng ta xoay người lại thì nhìn thấy bên trong đám nội thì có một người nhìn rất quen mắt. Cố ý bám theo, lấy cớ ngắm hoa, bỏ rơi đám cung nhân sau lưng, mắt thấy nội thị kia lách mình tiến vào bên trong một cái noãn cát. Cái noãn cát này hoang phế đã lâu, chỉ có thể có tác dụng ẩn thân. Sau đó nàng ta trở về, lặng lẽ đợi đến đêm, một mình xách đèn lồng, che kín mũ trùm đầu đi noãn cát. Nàng ta đẩy cửa đi vào, bên trong noãn cát đều là tro bụi, yên tĩnh đến đáng sợ. Không bài trí cái gì, chỉ có một cái giá sách, còn có thể giấu người. Nàng ta chậm rãi đi qua. Nói khẽ, có phải là Dương Tín, Dương quân sử không? Mời đi ra gặp nhau, đằng sau giá sách không có động tĩnh, Chu Gia Mẫn lại xách đèn lồng đi qua một chút, ngươi và ta cũng coi như quen biết cũ, ở nơi tha hương gặp phải, luôn thân thiết hơn người bên ngoài. Nếu có chỗ khó xử, ngươi không ngại nói ra, ta nguyện giúp ngươi. Rốt cục, phía sau giá sách vang lên tiếng tay áo ma sát, Dương Tín mặc quần áo nội thì chậm rãi đi ra, cho dù thật sự nhìn thấy Dương Tín. Chu Gia Mẫn vẫn giật nảy mình. Mặc dù lúc trước nàng ta đã có chuẩn bị nhưng nàng ta vẫn cho là Dương Tín đã chết trong trận Đông Chinh kia rồi, không ngờ lại vẫn còn sống. Dương quân sự muốn như thế nào? Chu Gia Mẫn ổn định giọng nói, biểu cảm như bình thường, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dương Tính lạnh lùng hỏi. Chu Gia Mẫn nói, ban ngày trông thấy quân sự, cảm thấy hơi quen quen, nhưng do thân phận hạn chế, không dám nhận nhau. Chỉ có thể vào đêm đến đây xác nhận, không ngờ đường đường là nhị tiểu thư Ngụy Quốc Công, vậy mà làm hoàng hậu của Lưu Mân. Trong giọng nói của Dương Tính mang theo vài phần mỉa mai, Chu Gia Mẫn cười khổ, nếu ta không phải ở Chu Triều cùng đường bí lối, làm sao có thể lưu lạc tha hương nơi đất khách quê người. Nói cho cùng với quân sự ngươi chẳng qua là đồng bệnh tương liên thôi. Quân sự ở chỗ này là muốn tìm Lưu Mân báo thù. Lúc trước Lưu Mân và cha con Dương Tính liên kết với nhau, nàng ta cũng đã nghe Chu Tông Ngạn nói một chút, mặc dù biết được không phải quá rõ ràng nhưng có thể đoán ra đại khái. Dương Tính thấy nàng ta đêm khuya một mình tới đây, mặc dù phát hiện tung tích của mình, cũng không nói ra ngoài, đoán rằng nàng ta không có địch ý, dứt khoát thừa nhận nói, tên cẩu tặc kia hại ta đến nông nổi như thế này, ta tất nhiên là muốn tìm ông ta trả thù. Nếu quân sự muốn báo thù, có lẽ đã tìm nhầm người rồi. Lúc trước Lưu Mân quả thật không đủ khả năng, nhưng người thật sự hại chết cha ngươi lại cũng không ông ta. Quân sự suy nghĩ kỹ một chút, cho dù khi đó Lưu Mân phát binh thì nhất định có thể chống đỡ được cha con Tiêu gia à. Chỉ là thêm một người chôn cùng mà thôi. Nếu ngươi muốn giết ông ta, cũng không phải khó xử lý. Nhưng làm như vậy, mối thù của ngươi vĩnh viễn không báo được nữa. Dương Tính chần chừ một lúc, ý của ngươi là, Chu Gia Mẫn tiến tới khuyên nhủ, giết Lưu Mân đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, chi bằng ta giới thiệu ngươi với Lưu Mân. Lưu Mân đang lúc cần ngươi, chỉ cần ngươi tỏ ra trung thành, chắc chắn ông ta sẽ tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể trở thành một viên đại tướng thủ hạ của Lưu Mân, không thể tốt hơn bộ dạng trốn đông trốn tây bây giờ của ngươi sao? Hơn nữa lúc này kẻ đầu sỏ giết chết phụ thân ngươi là Triệu Cửu Trọng đang ở Tấn Châu. Nhắc đến Triệu Cửu Trọng, thực sự khiến Chu Gia Mẫn bất ngờ. Từ khi cha con Tiêu Nghị bắt đầu đông chinh, người này đã giống như một ngôi sao từ từ bay lên, ở trong quân đội Đại Chu thể hiện tài năng, nghe nói còn là Vi Nhiễm đề cử y tòng quân. Nhớ tới tình cảnh khi đó Triệu Cửu Trọng ở trước cửa Chu Phủ đưa danh thiếp, Chu Gia Mẫn liền cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu lúc ấy nàng ta nhận Triệu Cửu Trọng thì... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bây giờ nàng ta có thể sử dụng người này rồi. Dương Tính chau mày, rơi vào trầm tư. Hắn ta còn đang do dự thì đã thấy Chu Gia Mẫn thả đèn lồng xuống, cởi mũ trùm đầu, lộ ra y phục trắng noãng bên trong. Nàng ta mặc đồ trắng còn nổi bật lên dung mạo xuất trần, giống như tiên nữ. Chu Gia Mẫn đi về phía hắn ta, đưa tay lướt qua một bên mặt của hắn ta, ngửa đầu nói khẽ, quân sự anh hùng một thế, hiểu được thức thời mới là tuấn kiệt, huống chi giết Lưu Mân nguy hiểm cỡ nào, ta sao nỡ để một nhân vật như ngươi đi chịu chết. Không bằng suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, được không? Dương Tính chỉ cảm thấy nữ tử trong ngực mềm mại thơm ngát, xinh đẹp như hoa, hầu kết nhấp nhô xuống, toàn thân dâng lên cảm giác khô nóng, nàng ta đây là muốn, là muốn. Chu Gia Mẫn tựa ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng khóc nức nở, ai muốn hầu hạ lão già kia chứ, ta cũng là không có cách nào. Nếu quân sự thương tiếc, ngươi và ta cùng tìm cách làm đại sự. Lời nàng ta còn chưa dứt đã bị Dương Tính ôm eo, chống ở trên tường. Chu Gia Mẫn cúi đầu cười một tiếng, biết không có nam nhân nào có thể chống lại được mị lực của nàng ta. Y phục của nàng ta đã bị Dương Tính kéo đến bên hông, chân bị kéo lên gác ở trong khuỷu tay của hắn ta. Vật thô to của nam nhân đâm vào khiến nàng ta phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó hai chân của nàng gắt gao cuốn lấy vòng eo rắn chắc kia, sung sướng tràn trề nuốt lấy, phun ra. Nàng ta cảm nhận được cảm giác vui sướng hoàn toàn khác với lúc ở cùng Lưu Mân. Nàng ta cần Dương Tính, cũng cần một đứa bé. Trong phủ đệ của Thứ sử Tấn Châu, Chu Tông Ngạn đang nghị sự với chúng tướng, Hoắc Nguyên tiến đến đưa một phong thư, thư là từ Kinh Thành gửi tới, sau khi Chu Tông Ngạn xem xong, đưa thư cho Vương Tiếp. Ngươi xem một chút đi. Vương Tiếp nghi hoặc nhận thư, vẻ mặt chấn động, đại nhân, thật sự đã tìm được Yêu Yêu tỷ. Triệu Cửu Trọng đứng ở bên cạnh hắn nghe vậy, hơi ghé mắt nhìn thử. Chu Tông Ngạn gật đầu, ừm, tìm được rồi. Theo trên thư nói, đã theo quận hầu Thái Nguyên về Thiền Châu rồi. Hai tháng nữa sẽ lâm bồn, Nguyên Lang ca ca, huynh nghe thấy không? Yêu Yêu tỷ không sao. Vương Tiếp vui mừng ôm lấy bả vai của Triệu Cửu Trọng. Kích động đến nước mắt cũng sắp rớt xuống. Triệu Cửu Trọng im lặng vỗ vỗ cánh tay của hắn, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ở Kinh Thành bỏ lỡ cơ hội với nàng, không có thể cứu được nàng vẫn luôn là cái gai trong lòng y. y sợ đời này sẽ không còn được gặp lại. May mắn, Chu Tông Ngạn ho nhẹ một tiếng, Vương Tiếp vội vàng buông Triệu Cửu Trọng ra, đứng ngay ngắn tại chỗ. Bọn họ vốn đang thương nghị kế hoạch tác chiến, những tướng lĩnh khác cũng còn ở nơi này. Chu Tông Ngạn tiếp tục nói ra, ý của Hoàng thượng là, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thành Tấn Châu, ngăn cản liên quân Hán Liêu xuôi Nam là được. Bởi vì hiện giờ trong nước còn có mấy chỗ ủng hộ ẩn đế phản loạn chưa lắng lại, chúng ta không thể ở chiến trường Bắc Tuyến kéo dài quá lâu. Chúng tướng có đề nghị gì? Triệu Cửu Trọng tiến lên phía trước nói, Bắc Hán lấy 12 châu lập quốc, có khả năng dựa vào chẳng qua là ủng hộ của Khiết Đan, lúc này mới có dũng khí tiến đánh Đại Chu ta. Nếu chúng ta có thể phá hư liên minh giữa bọn họ và Khiết Đan, nhất định có thể để bọn họ tạm thời bỏ đi ý nghĩ xuôi Nam với quy mô lớn. Triệu tướng quân mời nói tiếp. Chu Tông Ngạn nói, thành trì Tấn Châu vô cùng kiên cố, dễ thủ khó công. Liêu binh giỏi tiến công nhanh, không đánh được sẽ tiêu hao chiến lực, hậu phương tiếp tế cũng theo không kịp. Nếu như chúng ta có thể cố thủ thành trì, để bọn họ đánh lâu không xong, chắc chắn sẽ đánh bại sĩ khí của Liêu quân, dẫn tới bọn họ có ý định lui binh. Đến lúc đó, Mạc tướng lĩnh một đội binh sĩ, chui vào quân doanh của Liêu quân thả một mồi lửa, giết thêm mấy người, đảm bảo bọn họ sẽ lui binh. Lúc này, đại nhân lại xuất quân xuất kích, nhất định có thể khiến quân đội Bắc Hán đại bại. Triệu Cửu Trọng trầm ổn nói, tốt. Chờ Triệu Cửu Trọng nói xong, bốn phía đều là âm thanh hưởng ứng. Trong ánh mắt của Chu Tông Ngạn lộ ra vẻ tán thưởng. Người trẻ tuổi này thật sự là đáng gờm, trên chiến trường thấy rõ mồn một, hữu dũng hữu mưu, cũng rất được lòng người. Rõ ràng chức quan không phải cao nhất, lại làm cho những tướng lĩnh tuổi nghề lâu năm đều nguyện ý nghe theo y, đây là một vị tướng tài hiếm có, sau này kế tục tiêu đạt. Khó trách lúc ấy Hoàng thượng muốn lúc ông xuất chinh mang theo Triệu Cửu Trọng tôi luyện, nghĩ đến cũng là rất coi trọng người trẻ tuổi này. Đợi một thời gian, Triệu Cửu Trọng chắc chắn sẽ trở thành một thanh vũ khí sắc bén của Đại Chu. Trước khi tiêu đạt trở về, dưới sự quản lý của Lý Diên Tư, vết thương do chiến tranh của Thiền Châu từ từ khôi phục lại. Chỉ là có một vấn đề rất nghiêm trọng đặt trước mặt hắn, đó chính là không có tiền. Lý Diên Tư gửi công hàm cho hộ bộ và công bộ ở Kinh Thành, nhận được hồi đáp là bọn họ càng nghèo hơn. Đại Chu mới ổn định, quả thật có rất nhiều nơi cần dùng tiền, dân sinh, quân đội, khắp nơi giật gấu vá vai. Mấy chục năm Vương Triều Trung Nguyên gần như không đúc tiền, còn đang sử dụng tiền của triều tiền. Số lượng tiền lưu thông ít đến thảm thương, đồng cũng hết sức khan hiếm. Đây là toàn bộ hiện trạng của quốc gia chứ không riêng Thiền Châu. Lý Diên Tư không có cách, xây dựng thêm thành trì cần dùng tiền, rất nhiều công việc đã bắt đầu tiến hành, không thể bỏ dở nửa chừng, hắn đành phải đi cầu cứu Tiêu Đạt. Đến phủ đệ của Tiêu Đạt, vừa vào cửa đó là bức tường phù điêu làm bằng đá, sau khi đi qua hành lang khoanh tay thì nhìn thấy giàn nho to lớn trong sân, lá xanh như cái ô, dưới giàn râm mát. Tiêu Đạt nằm trên ghế mây, trong tay cầm một quyển sách, Vi Nhiễm nằm ở trong ngực hắn. Thì nữ nô bộc đều đứng ở chỗ rất xa, chỉ có Dương Nguyệt ở một bên quạt khối băng. Tiêu Đạt đang đọc sách, hình như là Sơn Hải Kinh. Hắn nhìn thấy Lý Diên Tư tới, giơ tay bảo đứng chờ ở dưới hiên. Một lát sau, Tiêu Đạt cúi đầu nhìn người trong ngực có vẻ đã ngủ thiếp đi, mới khép sách lại nhẹ nhàng để ở bên cạnh bàn con. Cuối tháng năm, thời tiết đã vô cùng nóng bức, Vi Nhiễm mặc y phục mùa hè, mỗi ngày đều phải thay mấy bộ quần áo. Nàng vốn là người sợ nóng. Tiêu Đạt mới sai người xây cái giàn nho này. Tiêu Đạt nghiêng người, nhẹ nhàng đặt Vi Nhiễm ở trên ghế dựa, Vi Nhiễm tự hồ cảm giác được hắn muốn đi, dưới tay vô thức níu lấy cổ áo hắn. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, gỡ tay nàng xuống rồi mới bước xuống ghế mây. Tiêu Đạt đi về phía Lý Diên Tư, lại không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua, Dương Nguyệt đang đắp chăn mỏng lên người Vi Nhiễm. Tiêu Đạt lắc đầu, rõ ràng bụng đã lớn như vậy, nhưng trên mặt lại không thêm thịt, vẫn có cạnh có góc như cũ, to cỡ bàn tay. Lý Diên Tư nói, thần chi đã nói chuyện phu nhân lâm bồn có thể là mấy ngày gần đây rồi ạ. Bà đỡ đã chuẩn bị xong chưa? Bà đỡ và nhũ mẫu đã ở trong phủ, chuẩn bị xong hết rồi. Ta còn sốt sắng hơn nàng. Tiêu Đạt bất đắc dĩ quay đầu lại, chắp tay đi lên phía trước, chúng ta đến thư phòng nói. Lý Diên Tư đi theo Tiêu Đạt đến thư phòng, nói ra, lần này tới gặp Điện Hạ, chủ yếu vẫn là chuyện tiền nông, thần không dám tự tiện làm chủ. Phía triều có lẽ không trông cậy vào được, công bộ và hộ bộ đều đang khóc than, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ cách. Tiêu Đạt tựa lưng vào ghế dựa, thở dài, ta đã sớm biết là kết quả này, gần đây cũng đang vắt óc suy nghĩ đối sách. Bây giờ Thiền Châu thuế má cực thấp, quan phủ lấy tiền ở đâu làm việc, như thế này, hạ lệnh tiến hành đo đạc ruộng đất của những người giàu có kia lần nữa, quy định thuế má đồng đều, hoàng thân quốc thích cũng không thể được hưởng đặc quyền, phá bỏ chùa miếu vô dụng trong nước, cho những tăng lữ dư thừa hoàng tục hoặc tạm thời ở bên trong chùa miếu. Trong khu vực Thiền Châu, tất cả người xuất gia làm tăng yêu cầu trong nhà không có người già phải cung cấp nuôi dưỡng, chưa vi phạm hình luật. Nam phải đọc thuộc lòng 100 trang kinh văn, nữ phải đọc thuộc lòng 70 trang kinh văn, sau khi thông qua khảo thí của châu phủ mới có thể cắt tóc. Lý Diên Tư đang ghi nhớ, nghe vậy sửng sốt một chút. Đây là muốn ra tay với chùa chiên, đọc thuộc lòng số lượng kinh văn như thế, cần trình độ văn hóa cực cao, người bình thường căn bản không làm được. Lý Diên Tư biết hiện tượng chùa chiền xâm chiếm đất đai rất nghiêm trọng, nhưng mà phá hủy chùa miếu nói tóm lại là chuyện chẳng lành. Triều đại nào cũng có quân chủ cố gắng diệt Phật, trong lịch sử ba vũ diệt Phật, oanh oanh liệt liệt, nhưng ba vị hoàng đế kia đều sống không thọ. Hắn tính khuyên can, điện hạ, chuyện phá hủy chùa miếu, việc này lớn, vẫn cần phải nghĩ lại cho kỹ. Tiêu Đạt đứng lên, dừng lại ở cửa thư phòng, ngước mắt nhìn chân trời, Phật nói phổ độ chúng sinh, giáo hóa vạn dân. Đạo nghĩa đều ở lòng người, chùa miếu lưu ngàn năm là chùa cổ, ban thưởng một nơi tượng trưng là được, cái khác giữ lại có ích lợi gì, bây giờ dân không lo cày bừa, trong thành bách phế đãi hưng, không có sức lực cúng bái hương hỏa. Nếu Phật tổ biết muôn dân khổ sở thì sẽ không trách tội, nếu ông trách tội thì lấy thân ta chống đỡ thay vạn dân. Lý Diên Tư nhìn bóng dáng của Tiêu Đạt, lộ vẻ xúc động không thôi, nâng bút viết tiếp, chùa chiền xâm chiếm phần lớn ruộng tốt, tăng lữ hỗn tạp. Cảnh nội Đại Chu tổng cộng có hơn 3 vạn chùa chiền, còn đang không ngừng khởi công xây dựng, tệ nạn ngày càng hiện ra. Chắc hẳn Tân Đế cũng biết nguy hại nhưng vì khía cạnh liên quan thực sự quá rộng, bởi vậy chậm chạp không hành động. Cách làm của Tiêu Đạt thật ra là đang đi bước đầu tiên vì cải cách sau này. Mặc dù một bước này có thể sẽ gian nan đến mức không cách nào tưởng tượng, hai người đang thương thảo, tiếng nói của Dương Nguyệt đột nhiên vang lên ở bên ngoài, điện hạ, tiểu thư hình như sắp sinh rồi. Tiêu Đạt sững sờ, vội và cất bước ra ngoài. Lý Diên Tư vội vàng đi theo phía sau. Trong phòng sinh, Vi Nhiễm chỉ cảm thấy từng cơn đau bụng sinh đánh tới, trên người đều ướt đẫm mồ hôi. Hai bà đỡ kinh nghiệm phong phú trước đó đã nói với nàng những thứ cần phải chú ý lúc sinh con nhiều lần, nhưng giờ phút này trong đầu nàng trống rỗng, chỉ cảm thấy đau đớn xâm nhập toàn thân, giống như thủy triều, một lần lại một lần nhấn chìm nàng. Bà đỡ đứng ở hai bên người nàng, dịu dàng an ủi. Còn cầm một khối gỗ đàn hương bảo nàng ngậm lấy, bởi vì là thai đầu, tuy Vi Nhiễm có bản năng của người mẹ nhưng vẫn sợ hãi, không khỏi quay đầu nhìn trên cửa, ánh nắng chiếu ra một cái bóng to lớn cao ngạo, thoáng chốc nàng đã ổn định được tâm tư. Bởi vì hắn ở nơi đó, Tiêu Đạt đứng ở ngoài cửa, vốn định muốn xông vào nhưng Dương Nguyệt vội vàng quỳ xuống ngăn lại nói, điện hạ, nữ tử sinh con cực kỳ nguy hiểm, hai bà đỡ đều rất có kinh nghiệm, ngài ở đây, bọn họ sẽ thả lỏng một chút. Không đến mức lúng cuốn tay chân, cũng có lợi cho tiểu thư. Tiêu Đạt suy nghĩ một chút, bèn hô vào bên trong, yêu yêu, ta đang ở ngoài cửa, đừng sợ. Lý Diên Tư và Cố Thận Chi nghe tin chạy tới ngồi ở một bên, Lý Diên Tư nghiêng đầu vừa định trêu ghẹo Cố Thận Chi vài câu, lại nghe được chén trà trong tay Cố Thận Chi trong tay va chạm với mặt bàn phát ra tiếng vang nhỏ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nét mặt Cố Thận Chi nhàn nhạt. Nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng y, sao Lý Diên Tư bắt gặp dáng vẻ Cố Thận Chi như vậy chứ? Trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Nếu là người ngoài, dù là bằng hữu, chắc chắn sẽ lo lắng nhưng không đến mức thất thố. Nhưng y lại thất thố giống như Tiêu Đạt, còn có tình cảm không thể nói ra bằng miệng. Cố Thận Chi còn không biết Lý Diên Tư đã đoán ra mấy phần tâm tư của bản thân, y vẫn nhìn thoáng qua phòng sinh. Hai bà đỡ ở bên trong, một người do trong kinh phái tới. Một người khác là người tốt nhất Thiền Châu, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cách mấy ngày y sẽ bắt mạch cho Vi Nhiễm, ghi chép định kỳ, cũng không khác sản phụ bình thường, thậm chí khỏe mạnh hơn rất nhiều. Y tự an ủi bản thân, cái thai này nhất định không có việc gì, nhưng vẫn lo lắng đến mức không kiềm chế được. Thời gian trôi qua từng giờ, Tiêu Đạt ở ngoài phòng sinh lo lắng đi tới đi lui, chưa bao giờ cảm thấy gian nan như thế. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu đè nén của Vi Nhiễm. Còn có tiếng bà đỡ bảo nàng dùng sức, nhưng đứa bé lại không thấy ra. Thỉnh thoảng hắn dí mặt ở trên cửa muốn nhìn thử, nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Cố Thận Chi uống 5 chén trà, muốn uống chén thứ 6 thì Lý Diên Tư nói, tối nay ngươi không có ý định ngủ. Lúc này, Cố Thận Chi mới coi như thôi. Lúc chạng vạng tối, một chút ánh nắng cuối cùng dần dần biến mất từ trước cửa. Tiêu Đạt cảm thấy dài như thể đã qua 10 năm, hắn thực sự đợi không được. Đang muốn xông đi vào xem xét kết cục thì bên trong đã truyền đến một tiếng khóc nỉ non to rõ của anh hài. Hắn mừng rỡ, lại chờ thêm một lúc nữa, cửa rốt cục cũng được mở ra, bà đỡ ôm một tả lót đi ra giao cho Tiêu Đạt, chúc mừng điện hạ, là vị tiểu công tử. Mẹ con đều bình an, Tiêu Đạt không biết ông trẻ con, vụng về ôm con vào trong ngực, một cục thịt dúm gió hồng hồng đang nhắm chặt hai mắt, nhìn không ra cái gì, nhưng đây là đứa con trai đầu tiên của hắn, là đứa con nữ nhân hắn yêu sinh cho hắn. Trong nháy mắt, loại cảm xúc vui sướng, tự hào làm cha bỗng chốc dâng lên, chỉ cảm thấy đứa bé này vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Hắn cúi đầu hôn nó một cái, ngửi thấy mùi hương của sinh mệnh mới, chúc mừng điện hạ. Lý Diên Tư và Cố Thận Chi đồng thời chúc mừng. Cố Thận Chi cho đến khi nghe thấy câu mẹ con đều bình an kia mới nhận thấy thần kinh căng cứng đã thả lỏng, có thưởng, ai cũng có thưởng. Tiêu Đạt kích động nói, hắn ôm con bước nhanh đi vào phòng sinh, một bà đỡ khác đang thu dọn nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tiêu Đạt nói, miễn lễ, ta sẽ gọi thị nữ tới thu dọn, ngươi đi lĩnh thưởng đi, tạ điện hạ. Bà đỡ vô cùng vui vẻ rời đi. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy thay da đổi thịt, suy yếu bất lực, chỉ muốn ngủ say. Nhưng nàng nghe được tiếng khóc của hài nhi nên nỗ lực mở to mắt, Tiêu Đạt ôm con đến bên cạnh nàng, giọng nói rất nhỏ, sợ quấy rầy tiểu sinh mệnh vừa đến thế gian này, yêu yêu, nhìn xem, đây là con trai chúng ta. Vi Nhiễm cười với hắn một cái, đưa bàn tay qua đè xuống một góc tả lót, nhìn tiểu gia hỏa ở bên trong một chút. Nó nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc nhíu chặt nhưng lại làm cho người ta thấy được sức sống tràn đầy. Vi Nhiễm duỗi ngón tay ra đụng đụng da thịt non mềm kia, vỗ nhẹ nó dỗ dành, ai da, không khóc, nương ở đây. Tiêu Đạt nhìn hai mẹ con trên giường, chỉ cảm thấy lồng ngực được lấp đầy. Hắn cúi đầu, tựa trên đầu Vi Nhiễm, nói khẽ, yêu yêu, vất vả cho nàng rồi. Nàng không biết ta vui mừng cỡ nào đâu, cảm kích cỡ nào đâu. Loại cảm giác này giống như có được cả thiên hạ. Vi Nhiễm cùng hắn trán chạm trán, nhẹ nhàng cười nói, phu quân, ta cũng rất vui mừng. Nam nhân nói chung đều muốn có hương hỏa để kế thừa, thai đầu sinh được nam hài, áp lực của nàng cũng nhỏ đi rất nhiều rồi. Chỉ là thời đại này, đa số trẻ con nuôi không được tốt, nàng vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Tiểu gia hỏa giống như bất mãn phụ mẫu lạnh nhạt nó, khóc không ngừng, hiện giờ Vi Nhiễm cũng không còn sức lực cho nó ăn. May mắn nhũ mẫu đã chuẩn bị xong, Tiêu Đạt liền sai Dương Nguyệt ôm đứa bé đi xuống. Dương Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí ôm đứa bé đi ra, Cố Thận Chi và Lý Diên Tư vội vàng vây qua. Vừa rồi Tiêu Đạt ôm, bọn họ không dám đến gần nhìn kỹ, đứa bé nho nhỏ, mềm mềm mại mại, miệng mở to khóc lớn, hai người đều muốn ôm nó một cái. Dương Nguyệt cười nói, nô tỳ cho tiểu công tử ăn no trước đã rồi ôm đến cho hai vị, tin mừng từ Thiền Châu nhanh chóng truyền đến Kinh Thành. Trong cung Từ Nguyên, Sai Thị vốn đang cắt sữa nhành hoa hồng. Nghe được cung nữ đến báo, lập tức đi qua hỏi, thật sao, ngươi lặp lại lần nữa, cung nữ gật nhẹ đầu, lại cười nói, tin mừng là đưa đến chỗ hoàng thượng trước, hoàng thượng lập tức phái người đến nói cho nương nương, quận hầu phu nhân sinh một nam hài nhi, mẹ con bình an, Phật tổ phù hộ. Sai thị chắp tay trước ngực, quay đầu nói với Thu Vân, ngươi mau đi chuẩn bị một chút, bây giờ bản cung muốn đi chỗ hoàng thượng, Thu Vân ngơ ngẩn, nương nương đi chỗ hoàng thượng làm gì ạ? Thỉnh ông ấy cho phép bản cung rời kinh đến Thiền Châu. Không cho con trai và cháu trai đến thì bản cung tự mình đi, cũng được chứ. Sai thị có chút ấm ức nói, nhiều năm như vậy, bà trông như sao trong trăng, rốt cục cũng trông chờ được trưởng tử của Tiêu Đạt. Trời có mắt rồi, phụ mẫu có dung mạo như vậy, nhất định là tiểu gia hỏa người gặp người yêu. Bà làm tổ mẫu đã không kịp chờ đợi muốn gặp nó, bà biết hoàng đế lo lắng nhiều. Chắc chắn sẽ không để Tiêu Đạt dẫn cháu trai bảo bối vào kinh, vậy bà sẽ rời kinh đi gặp. Cùng lúc đó, Tiêu Nghị cầm phong thư thỉnh cầu ban tên của Tiêu Đạt ngồi ở sau long án trầm tư. Trong lòng của ông vui sướng, đây là trưởng tôn của ông, người đầu tiên trong đời cháu của Tiêu gia. Từ trước đến nay, ông luôn xem Tiêu Đạt như con trai ruột của mình, đứa cháu này ra đời, không thể nghi ngờ là chuyện vui mừng bậc nhất của hoàng gia. Nhưng ông cũng không phải là tổ phụ đình bình thường mà là hoàng đế. Ông không thể đem vui sướng viết hết lên mặt, ông biết để Tiêu Đạt ở Thiền Châu thậm chí không cho vào kinh thành, với một người phụ thân mà nói là hành động rất tàn khốc, nhưng ông không thể không làm như thế, cũng là vì bảo vệ hai đứa con trai. Ông biết năng lực của Tiêu Đạt nhưng ông cũng vô cùng lo lắng cho bản thân Tiêu Thành Chương trăm năm sau, không quyền không thế, không cách nào bảo vệ mình. Ông chỉ có thể nâng thân phận của Tiêu Thành Chương lên, đó cũng là để tôi luyện Tiêu Đạt. Ông xem Tiêu Đạt là con trai ruột nhưng triều thần lại không cho là như vậy. Rất nhiều người trong bọn họ cho rằng huyết thống quan trọng hơn năng lực,